nhưng Sở Mộ lại có một loại cảm giác dần dần trong lúc đó, mình dường như cùng hắc ám hòa làm một thể, biến thành một phần tử của hắc ám, biến thành một hạt căn bản nhỏ bé bên trong bóng tối trôi nổi ở trong đại dương của hắc ám. Thần ý quang minh bên trong thế giới tinh thần tản ra chấn động quỷ dị. Từng đợt sáng ánh sáng phóng ra chiếu sáng toàn bộ thế giới tinh thần, cũng tràn ngập toàn bộ thế giới tinh thần, bao phủ tất cả lực lượng, lại dường như đồng hóa tất cả lực lượng, dính sát vào vách ngăn của thế giới tinh thần, hình thành một tầng vách ngăn quang minh. Bóng tối vô tận, lực lượng hắc ám muốn đi vào thế giới tinh thần của Sở Mộ, lại bị vách ngăn quang minh do thần ý quang minh tạo ra ngăn cản, không có cách nào tiến vào. Hai bên đối đầu, bên trong thế giới tinh thần, ánh sáng của thần ý quang minh đột ngột phát ra. Hắc ám và quang minh không thể cùng tồn tại. Dưới tình huống bình thường, loại tình huống này, lực hắc ám cùng lực quang minh nhất định sẽ tạo thành xung đột cực lớn, rất có xu hướng người chết ta sống. Nhưng lúc này Sở Mộ lại nhạy cảm phát hiện ra, trong lúc lực hắc ám cùng thần ý quang minh đối đầu, không kịch liệt giống như trong suy nghĩ của hắn. Thoạt nhìn hình như rất kịch liệt nhưng không có kiên quyết tới mức phân ra sinh tử. Hắc ám vô tận thoải thích vẫy vùng trong đó, không có điểm cuối cũng không có giới hạn. Sở Mộ lại rơi vào trong giác ngộ, cách chương.